lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1611, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Mạn Luận cười nhẹ, chỉ là bọn côn đồ tép siêu thôi mà. Cô hình như quả thực không biết thế giới này rộng lớn bao nhiêu. Yên tâm đi, bọn côn đồ tép siêu đó, đối với Phùng Mạn Luân mà nói, không cần đụng đến một ngón tay cũng có thể dễ dàng xử lý. Về phần bọn tôi, Phùng Mạn Luân đứng cạnh cửa sổ, giơ tay mở cửa sổ ra, ngoài cửa là một vùng cây ăn quả giống mới, đang rậm rạp xanh tươi. Tôi là Phùng Mạn Luân của Phùng gia ở tỉnh Nghệ An. Phùng Mạn Luân chậm rãi nói, giống như đang hồi tưởng lại cái gì đó. Nghĩ lại năm ấy, người con gái đó cũng hỏi hắn như thế. Cô hỏi, anh là ai? Sao anh lại ở đây? Năm đó, vẻ mặt cô cũng mơ màng và bất an như thế. Năm đó, cô cũng trẻ như thế. Năm đó, cô cũng tràn ngập hiếu kỳ như thế. Nháy mắt đã qua nhiều năm như vậy, cô đã là mẹ của nhiều đứa trẻ như thế rồi. Còn mình, hình như không thể quay lại quá khứ được nữa. Mọi thứ đều không còn dáng vẻ trước đây nữa rồi. Nếu năm đó, bản thân không lợi dụng cô, không lừa gạt cô, vậy kết cục có phải sẽ khác đi không? Cô ấy có phải sẽ có chút thích mình hay không? À, thật là buồn cười. Đã từng là một công tử vô tâm, hiện tại vì cô ấy mà trở nên có trái tim, nhưng cũng vì có trái tim rồi mà lại lần nữa mất đi trái tim đó. Chắc đây là số mệnh, công tử vô tâm, có được rồi lại đánh mất, lại tiếp tục làm một công tử vô tâm. Phùng Mạn Luân nhìn Dương Lâm trước mắt, ánh mắt dần trở nên phức tạp. Năm đó, hắn hình như cũng trả lời Thẩm Thất như vậy. Ừ, chắc là vậy. Dương Lâm nhìn thấy Phùng Mạn Luân đang nhìn mình chằm chằm, nhưng Dương Lâm lại có thể cảm nhận rõ, Phùng Mạn Luân đang xuyên qua người mình để nhìn một cô gái khác. Dương Lâm không nhịn được mà đoán, đó là một cô gái như thế nào mà có thể khiến người đàn ông tuấn tú trước mặt mê mẩn đến như vậy. Chắc cũng là người con gái mà hắn yêu mến. Dương Lâm cúi đầu, không biết nên nói gì. Phùng Mạn Luân hồi phục lại tinh thần, xoay người nói. Được rồi, chuyện tiếp theo vẫn là để cho Trình Thiên Cắt nói với cô. Chỗ ở vừa ý chứ? Rất vừa ý, nơi này rất yên bình, rất đẹp. Dương Lâm đã biết ở đây thật sự không mất chi phí gì. Việc ăn, mặc ở, đi lại mỗi ngày đều là do đảo cung cấp miễn phí. Cửa hàng tiện lợi trên đảo là tùy ý lấy, tùy ý sử dụng. Điểm này, anh không có cách nào để tham nhũng, bởi vì tham nhũng cũng không được gì, anh cũng không lấy ra được a. Vì thế mọi người đều xem cửa hàng tiện lợi như kho hàng của mình, lúc nào dùng thì đến lấy, chỉ cần quét hình một chút là được. Chính là thuận tiện như thế. Hơn nữa trên đảo còn có chữa bệnh miễn phí, phòng tập gym miễn phí, cơ sở vui chơi giải trí miễn phí. Có thể nói, chỉ cần không ra khỏi đảo, quả thật không dùng đồng tiền nào cũng có thể hưởng thụ một cuộc sống cực kỳ thoải mái. Mà những người sống trên đảo, nội dung công việc của bọn họ cũng rất đơn giản, đó chính là trồng cây, trồng cây, trồng cây cộng với việc bảo vệ và sửa chữa đảo. Hơn nữa không có yêu cầu về kỳ hạn làm việc, có thể từ từ mà làm, chỉ cần bảo đảm chất lượng là được. Vì thế, sống ở đây cũng không phải là quá nhàn hạ. Chả trách ba mẹ của Dương Lâm rất hài lòng với nơi này, ai có thể không hài lòng được chứ? Nơi này chính là chốn đào nguyên trong truyền thuyết A, sống ở đây thực sự không phải lo cơm áo, tinh thần thoải mái. Người đã chịu đựng đủ sự tàn phá của cuộc sống như ba mẹ Dương Lâm có thể không thích mới lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, Dương Lâm sau khi rời khỏi chỗ của Phùng Mạn Luân, về chỗ ở của mình, liền nhìn thấy ba mẹ đang tươi cười nói chuyện. Ba mẹ con về rồi. Dương Lâm vừa mở cười liền thay dép lê đi vào. Chỗ bọn họ ở là căn hộ tiêu chuẩn có 2 phòng ngủ và 2 phòng khách, mỗi phòng đều rất lớn, khoảng tầm hơn 30 mét vuông. Nói cách khác, cái nhà 2 phòng ngủ 2 phòng khách này rộng khoảng hơn 130 mét vuông, ở đây rất rộng rãi, rất thoải mái. Dụng cụ trong nhà và đồ điện trong nhà đều do đảo cung cấp. Ba của Dương Lâm cười hỏi, con đi gặp Phùng tiên sinh sao? Dương Lâm gật gật đầu, ba của Dương Lâm nhịn không được mà cảm khái nói, thật sự không ngờ rằng đại thiếu gia nhà họ Phùng lại có thể ở đây. Ba biết anh ta, chấm, Dương Lâm bưng cốc nước ngồi cạnh mẹ mình, tựa đầu vào vai mẹ mình, cảm thấy rất có cảm giác an toàn. Biết chứ, ba của Dương Lâm trả lời, Phùng công tử của tỉnh Nghệ An, công tử vô tâm chính là cậu ấy. Năm đó, cậu ấy và nhị thiếu gia của Hạ gia tồn tại ngang hàng. Vì thế cả thế giới ai không biết, Dương Lâm có chút bất ngờ. Anh ta có danh tiếng như vậy, tuổi con còn nhỏ, hơn nữa luôn bận đi làm, vì thế mới không biết cậu ta. Ba của Dương Lâm tiếp tục nói, Phùng Mạn Luân này là người rất tài hoa, rất có bản lĩnh, là một người nắm trong tay cả Phùng gia. Có điều công tử vô tâm dù sao cũng vô tâm, con gái à, con cũng đừng thích cậu ấy. Bà biết cậu ấy rất đẹp trai, sẽ thu hút được vô số các cô gái khác. Chúng ta sinh sống ở trên địa bàn nhà người ta, con cũng đừng mơ mộng hão huyền gì nhiều. Phùng tiên sinh nói sẽ lo toàn bộ học phí và chi phí khác cho con ở bên ngoài cố gắng học tập. Tương lai có tiền đồ rồi, tìm một người tính cách tốt, gia thế xấp xỉ là được rồi. Dương Lâm nhịn không được mà trợn mắt, ba lại bắt đầu nói lung tung rồi đấy. Bà yên tâm đi, con sẽ không thích anh ta đâu. Mẹ của Dương Lâm chậm rãi nói, con cũng không thể thích cái cậu An Tử Tuyên kia được. Người Dương Lâm bỗng cứng đờ, cô đã cố gắng không muốn nghĩ đến anh ta rồi, nhưng mẹ lại nhắc đến. Dương Lâm do dự một chút nói, mẹ thực ra anh ta không phải tên là An Tử Tuyên, tên thật của anh ta là Trình Thiên Cát. Anh ta và Phùng Mạn Luân hợp tác với nhau để mua cái đảo này. Mẹ biết, mẹ của Dương Lâm bình tĩnh nói, người đàn ông có bản lĩnh như vậy, sao có thể là người bình thường chứ? Cậu ấy có thể đưa chúng ta đến đây, đủ để chứng minh cậu ấy không phải người bình thường rồi. Vì thế, Lâm Lâm, chúng ta phải nhìn rõ điều kiện của mình, không nên tham vọng quá thì đừng tham vọng quá. Tránh khỏi việc xôi hỏng bỏng không, cái gì cũng không có được. Con biết rồi, Dương Lâm cảm thất mất mát mà trả lời. Con có chút mệt, con về phòng nghỉ trước đây. Nói xong, Dương Lâm xoay người đi về phòng mình. Cô ngã xuống giường, liền mở to mắt nhìn say sưa cách trần nhà. Giờ này khắc này, anh ta đang làm gì? Anh ta đang ở đâu chứ? Đang đấu với Thái Đức Phát? Hay là đã đang trên đường trở về rồi? Anh ta có lo lắng cho mình không? Anh ta có bận tâm về mình không? Anh ta có nhớ mình không? Chắc là không đâu nhỉ. Dương Lâm trở mình ôm lấy gối dùng sức bịt kín mặt mình, mãi đến khi cảm thấy ngộp thở mới bỏ ra. Dương Lâm dùng cách này buộc bản thân mình bình tĩnh lại. Không suy nghĩ lung tung nữa. Vào lúc này, Dương Lâm nghe thấy giọng nói của Trình Thiên Cát từ bên ngoài truyền đến. Chú cô, ở đây có quen không ạ? Nếu cần gì cứ việc nói với cháu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, đúng rồi, Dương Lâm ngủ chưa ạ? Dương Lâm lập tức ngồi dậy, anh ta về rồi. Cách chương.